Nghịch Thiên Hành tập 385. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát. Tuấn Anh đang ghi dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Bây giờ hai huynh đệ bị cú đấm đánh trúng hộc máu, liều tinh thần kinh hãi kêu đi. Bà Mộc sắc mặt khó coi nói: Yêu hoàng này đã đến đỉnh hư cực cảnh. Huynh đệ Liêu gia lộ vẻ cay đắng, ngài thì căm hận. Lực lượng của Hoang không ngừng tăng cao, e rằng chẳng bao lâu nữa sẽ bước vào tạo hóa cảnh, khi đó gã chắc chắn sẽ chết. Thiên Tư cười gằn: Yêu hoàng này đúng là không tệ, trước khi chết còn phát huy chút sức tàn, hy vọng là hắn không bị lực lượng của vô làm nứt ra quá sớm. Ninh Khẳng Nguyệt đứt nhìn Hoang một chút. Hắn và vô có quan hệ ký chủ, thân thể yêu tộc vốn đã mạnh mẽ nên còn có thể cầm cự một lúc. Chúng ta tranh thủ thời gian đi, nếu mà yêu hoàng này phát nổ, đám tay chân của hắn sẽ kéo đến đây gây chuyện rất phiền phức. Thiên Tư gật đầu, sắc mặt của nàng nghiêm nghị, đứng trên cao, một tay bắt ấn bất động. Ninh Khả Nguyệt cũng làm động tác tương tự, nhưng ấn quyết khác hẳn. Khuôn mặt của Lý Vân Tiêu tràn đầy dữ tợn, Nguyệt Đồng lồi ra chiếm nửa bên mặt. Hắn từng bước lên bấm ấn quyết kỳ lạ, ba người cùng bắt ấn, ấn lực trong tay phát ra ánh sáng đỏ kết hợp chặt chẽ với nhau, ngưng tụ thành một luồng sáng đỏ khổng lồ bao vây lấy bọn họ. Ánh sáng đỏ như tia bình minh bừng lên giữa không gian đen tối, xuyên thấu tầng tầng thời không. Bóng dáng của Quy Khư chậm rãi hiện ra sau lưng Ninh Khả Nguyệt. Một con mắt đỏ khổng lồ bay lên cao, trong mắt có hàng vạn phủ văn nhấp nháy nhìn sâu vào vô. Chỉ trong chốc lát sau, khi ba người kết ấn, một cột sáng đỏ khổng lồ phóng thẳng lên cao, xuyên qua bóng đêm, lan rộng vạn dặm. Ngài kinh hãi nhìn luồng sáng đỏ, các cảm nhận được lực lượng mênh mông như biển, từng đợt dao động cuồn cuộn trào dâng khiến tinh thần của gã chấn động. Dù đã lĩnh ngộ thuật thần chi quang, ngài vẫn khó lòng ngăn được dao động trùng kích của luồng sáng đỏ. Trong lòng của gã dâng lên cảm giác mãnh liệt. Mình để điều ra phát hiện có điều khác thường, vội mang theo Cố Thành Thành, Mạch cùng những người khác bay ngược về sau, phải lùi lại mấy trăm dặm mới thoát khỏi áp lực khủng bố, cảm giác mới nhẹ nhõm đôi chút. Tuy nhiên trong lòng mọi người đều vô cùng nặng nề. Thủy Tiên khóc không thành tiếng, Vân Tiêu ca ca, các người vào cứu Vân Tiêu ca ca. Mọi người cúi đầu xấu hổ và tức giận, không ai dám trả lời nàng. Không phải vì sợ chết, mà bởi vì lao vào lúc này là hành động sợ chết, là hành động thiếu suy nghĩ. Bà Long trầm giọng nói: Thủy Tiên, đừng cố chấp nữa, giờ chỉ có thể lặng lẽ theo dõi tình huống, chờ thời cơ cứu Lý Vân Tiêu thôi. Thủy Tiên òa khóc, đã bay giảm mấy trăm dặm rồi, còn chờ cơ hội gì nữa, dù cơ hội có cũng không kịp cứu đâu. Bà Long sững người, lời này cũng có lý, đã không thể phản bác được. Đoan Mộc Hữu Ngọc bấm tay tính toán: Thủy Tiên yên tâm, Lý Vân Tiêu gặp kinh mà không hiểm. Thủy Tiên nhẹ nhõm phần nào, bởi vì nàng rất tin vào lời suy đoán của Đoan Mộc Hữu Ngọc. Yêu Hoàng quay đầu lại, kỳ dị liếc nhìn Đoan Mộc Hữu Ngọc như đang hỏi điều gì đó. Đoan Mộc Hữu Ngọc khẽ lắc đầu thở dài, hai người đều tỏ ra lo lắng. Thật ra thì Đoan Mộc Hữu Ngọc đã cố tính toán vận mệnh của Lý Vân Tiêu, nhưng nghi thức lần này có sức mạnh vượt xa khả năng của gã. Lực lượng nghi thức liên kết với thiên đạo vượt quá mức có thể nhìn trộm. Lời vừa rồi chỉ là để an ủi Thủy Tiên, chỉ mình nàng tin, còn những người khác đều thấy rõ gã đang lo lắng thật sự. Bà Mộc nói: Mọi người nhanh chóng trị thương đi, có thể lát nữa còn có ác chiến, ta sẽ kiểm tra tình hình Cố Thanh Thanh và Mạch. Trong số các ngươi, ai có thể liên lạc với Thiền Vũ Minh, gọi họ phái cường giả tới, nếu không ta lo Lý Vân Tiêu. Ba Mộc không nói hết câu, nhưng ai cũng hiểu, nếu nghi thức triệu hoán hoàn tất thì Lý Vân Tiêu sẽ mất đi tác dụng. Đoan Mộc Hữu Ngọc giật mình: Ba Mộc đại nhân nói rất đúng, ta lập tức liên lạc với linh mục Địch đại nhân ở Viêm Vũ Thành. Ba Mộc gật đầu rồi kiểm tra tình trạng của Cố Thanh Thanh và Mạch. Hai người vẫn bị ánh sáng đỏ bao bọc, vẻ mặt kỳ dị, dường như đang rất đau đớn. Ba Mộc cau mày, bắt đầu thi triển thần quyết. Ánh sáng vàng như mặt trời, ấm áp phủ lên người họ, từ từ thấm vào ánh sáng đỏ. Thầy Dương Trần Quyết từng giúp Ba Mộc thoát khỏi ma tính, nên có hiệu quả nhất định với dị thuật. Dù chưa thể hoàn toàn khu trục luồng sáng đỏ trên người hai người, nhưng sắc mặt họ đã dịu đi, không còn đau đớn như trước đây. Ngài đứng gần đó bước lên, tự tiến cử. Huyễn thuật này rất tà môn, để ta thử xem. Ba Mộc mừng rỡ, có tiên sinh giúp đỡ thì còn gì bằng. Ngài đấy lo lắng thở dài, ta sẽ cố hết sức. Huyễn thuật của quỷ khư quá mạnh, e rằng là vô song. Ba Mộc gật đầu, cứ cố hết sức là được. Ngài gật đầu, ánh mắt phức tạp nhìn hai người. Một người là người 3.000 năm trước đã phong ấn yêu hoàng, khiến cho yêu tộc từ đó xả sút, chỉ còn kéo dài hơi tàn trong ảo cảnh tinh nguyệt. Một người là cường giả mạnh nhất yêu tộc sau thời đại yêu hoàng xưa kia. Ngoài trừ hoang hiện nay, nhìn vào tình trạng hiện tại thì hơn phân nửa là hoàng sắp chết. Tương lai chấn hưng yêu tộc sẽ đặt tên vai của người này đây. Ngài thầm thở dài, liếc nhìn ánh sáng đỏ. Trong địa lao của ảo cảnh tinh nguyệt có một vị cường giả đại yêu tuyệt thế. Người đó từng có thiên vận tạo hóa, nhưng cuối cùng thua hoang một bước, bị phế tu vi rồi giam giữ trong địa lao. Giờ đây, ảo cảnh tinh nguyệt đã bị phá hủy, e rằng người đó cũng đã chết. Trong đầu của ngài hiện lên bóng dáng của Thương, lại buông tiếng thở dài. Vô Diễn Ba đại yêu cường giả, nếu hợp sức thì yêu tộc đã có cơ hội phục hưng. Nhưng giờ đây chỉ còn lại người trước mắt vẫn còn hôn mê. Ngài gạt bỏ tạp niệm, tập trung kiểm tra trạng thái của Mạch và Cố Thanh Thanh. Ngài không hề biết rằng trong một khe núi cách họ cả ngàn dặm, nơi hấp ám và quang minh giao nhau, một luồng sáng xanh đột nhiên xuất hiện rồi rơi xuống, phát nổ, tạo thành một hố sâu. Bà bóng người hiện thân là Thương, Lê và một nam nhân trẻ tuổi mặc áo xanh, dung mạo tuấn tú nhã nhặn, chính là Ất Mộc Hóa Linh, Tiểu Thành. Cả ba người đều tiến về phía bóng tối vô biên trước mặt, vẻ mặt trầm trọng. Thương chăm chú nhìn phía trước, đôi mắt lạc lõng buông tiếng thở dài. Cuối cùng cũng ra được, đa tạ người Tiểu Thanh. Tiểu Thanh điềm đạm, không cần cảm ơn, người đưa hỗn thiền nghi cho ta, chút việc này ta phải giúp. Thương cười khổ, hiện tại ta đã bị phế, hỗn thiền nghi giữ trong tay ta cũng vô dụng. Nếu sau này có duyên, mọi người hãy trả thánh khí đó lại cho yêu tộc. Tiểu Thanh gật đầu, được rồi, chờ ta linh ngộ hết quy tắc trong đó, thánh khí này với ta cũng không còn ích lợi gì lớn, ta sẽ trả lại cho yêu tộc. Thương cay đắng lắc đầu. Hoàng tính toán mọi đường, nhưng không ngờ trong hỗn thiên nghi lại có người, hơn nữa còn là Ất Mộc Hóa Linh như ngươi. Để nói, may mà có Tiểu Thanh, nếu không hỗn thiên nghi đã bị Hoàng cướp đi rồi. Tiểu Thanh nói, phúc cũng đã hỏa, hỏa cũng đã phúc. Người giữ được hỗn thiên nghi, nhưng vì thế mà chọc giận phải Hoàng, bị hủy chân khu. Nếu đụng đo giả hỗn thiên nghi cho Hoàng, có lẽ còn giữ lại được một thân tu vi. Thường lắc đầu nói, không phải ta không muốn giữ tu vi, mà vì ta cảm nhận được khí vận đã tận, đường thần đạo cũng đi đến cuối. Tiểu Thanh nhướng mày, vậy sao? Lê bật khóc, Thương đại nhân, không đâu. Lê che mặt khóc thấm rức, cố nén bi thương. Thương bình thản mà cười, Lê, đừng có khóc. Thật ra ta đã sớm có cảm giác này. Bao nhiêu năm qua, ta luôn tự hỏi mình, ta thật sự là người được thiên đạo chọn sao? Trước kia ta chưa từng nghi ngờ, vì nếu không phải thì cớ gì ta trắc trở mấy vạn năm xuyên đến thời đại này. Lê nức nở nói, Thượng đại nhân chính là hoàng của vạn yêu, mãi mãi là hoàng của vạn yêu trong lòng Lê. Thượng mỉm cười, trong thời gian bị giam ở địa lao, ta đã hồi tưởng lại cuộc đời mình. Từ mấy vạn năm trước đến nay, một chuyện như hiện lên trước mắt. Ta đột nhiên lại cảm thấy, dù ta không phải người được thiên mệnh lựa chọn, nhưng ông trời khiến ta trắc trở mấy vạn năm, để đến thời đại này, ắt đã có mục đích. Tiểu Thanh hỏi, người đoán ra mục đích đó là gì chưa? Thương gật đầu, ta phải làm một điều gì đó cho yêu tộc. Lê bật khóc, bọn họ đối xử như vậy với đại nhân, mà đại nhân vẫn còn lo cho họ sao? Thương cười nói, làm vua hay làm giặc đều là quy luật lịch sử không thể thay đổi. Dù sao thì bản thân ta cũng là người của yêu tộc, không liên quan gì đến hoang đối xử với ta ra sao. Thương ngừng cười, lo lắng nhìn về phía trước. Ảo cảnh tinh nguyệt đã bị hủy là có chuyện gì? Tiểu Thanh nhìn về phía trước, nghe hỏi thì thu tầm mắt lại. Xuất hiện một nhân vật cực kỳ đáng sợ, là chủ nhân của đồng tộc tên là Quy Khư. Quy Khư? Thương và Lê sửng sốt, chưa từng nghe qua cái tên này. Tiểu Thành nói, đồng tộc là một chủng tộc cực kỳ mạnh mẽ vào thời đại chân linh thượng cổ. Trong giới chân linh có rất nhiều bị yêu đồng của bọn họ khống chế. Sau này bọn họ âm thầm biến mất khỏi thế gian, không ngờ hôm nay lại gặp được Quy Khư. Tiểu Thanh luôn bình tĩnh, nhưng giờ cũng lộ ra vẻ mặt trầm trọng. Thương kinh ngạc mà hỏi, người này có tu vi thế nào, có thù oán gì với yêu tộc ta không? Tiểu Thành đáp, ngày xưa Quy Khư đã phụ tá đắc lực của Chân Long, là cường giả giới vương cảnh. Giờ chắc chỉ còn khoảng tạo hóa cảnh thôi. Không rõ lão quái vật kia làm sao còn sống tới tận bây giờ. Lê không kìm được mà hỏi, thế hiện giờ Quy Khư đang làm gì? Tiểu Thành đắc đầu, ta cũng không rõ. Hắc ám này chắc là không gian bên trong chân linh vô. Đồng tộc là một chủng tộc cực kỳ lợi hại, vô cùng nguy hiểm, chắc chắn đang mưu đồ cái gì đó. Thường nói, hèn gì Quy Khư tìm đến yêu tộc, Hoàng là người duy nhất có thể tiếp xúc với vô. Nhưng việc này đào họa hay phúc cho yêu tộc thì còn chưa rõ. Tiểu Thanh lạnh nhạt nói, hơn phần nửa là họa đấy. Thương cười khổ, ta cũng nghĩ vậy. Tiểu Thanh nói, chúng ta đi thôi, ở lại đây là vô nghĩa. Nếu bị Quy Khư để ý thì tất cả sẽ chết. Người định đi đâu chưa? Thương gật đầu, người có nhớ nam nhân có mẫu thể tổ đực trên yêu nguyên không? Tiểu Thanh gật đầu, nghi hoặc hỏi, người xác định trên người nhân loại đó có mẫu thể tổ lực à? Thương mỉm cười nói, đương nhiên rồi. Có lẽ chủng tộc khác không cảm ứng rõ lực lượng này, nhưng ta thì tuyệt đối không nhầm đâu. Đó chính là lực lượng mẫu thể. Tiểu Thanh nhớ mày, mẫu thể chính là thủy tổ vạn yêu từng dựng dục ra ngũ trùng, thất cầm, cửu thú, những cường giả vang danh trong lịch sử thiên vũ giới, nhưng đã biến mất nhiều năm. Lực lượng yêu tổ tỏa khắp hàng trăm bộ tộc yêu tộc, làm gì còn mẫu thể tổ lực tồn tại. Nghe vậy Thường đáp, lực lượng mẫu thể là lực lượng căn nguyên của yêu tộc. Trong mấy vạn năm ngủ say, ta từng cảm ứng được nó, cho nên lực lượng trên người Lý Giật khiến cho ta cảm thấy vô cùng thân thiết. Tiểu Thanh hỏi, người định làm gì? Muốn rút mẫu thể tổ lực trên người hắn sao? Thương cười khổ, trước kia ta từng nghĩ vậy, nhưng thất bại. Hiện tại công thể đang bị phá, mẫu thể tổ lực không còn tác dụng gì với ta nữa. Nhưng ta còn tinh nguyên yêu lực, có thể giúp hắn tiến thêm một bước. Lê giật mình kêu lên, cái gì? Lê run giọng, Thương đại nhân, nếu mất đi tinh nguyên yêu lực, người sẽ chết. Thường nói, không thể lo chuyện sinh tử nữa rồi. Ta đã trắc trở mấy vạn năm để đến thời đại này thì phải làm một điều gì đó. Tiểu Thành nói, nếu người kia thật sự có mẫu thể tổ lực thì tương lai sẽ không tầm thường. Được rồi, ta cùng người đi tìm hắn. Tiểu Thành biến thành ánh sáng xanh bao lấy Thương, Lệ cũng hóa thành độn quang bay vút về phía chân trời. Trên bầu trời hắc ám còn đang lan rộng, Phù dường như muốn giải phóng toàn bộ không gian trong cơ thể mình, rất nhanh đã che kín ngàn dặm. Ở trung tâm của vùng hắc ám, một cột sáng đỏ to lớn xuyên thẳng lên trời, xâm nhập tận cùng hư không, thăm dò vùng đất vô tận. Ninh Khả Nguyệt, Thiền Tư, Lý Vân Tiêu mang vẻ mặt trầm trọng, mắt ấn đứng bất động trên bầu trời đã mấy ngày. Ngay khi vụ giáng lâm, yêu hoàng hoang liền đột phá giới hạn hư cực, bước vào tạo hóa cảnh. Nhưng chỉ trong tích tắc, hoàng đã nổ tan tành, thân thể vỡ vụn, không còn tồn tại nữa. Đám huynh đệ Điêu Gia đứng cách đó trăm dặm, thấy hoàng chết liền lập tức hành động, nhiều lần định đánh tan ánh sáng đỏ, nhưng phát hiện lực lượng ám xạ bao quanh đã chặn toàn bộ công kích của họ. Bà Mậu kinh hô, đó là lực lượng của vô, vô đang bảo vệ bọn họ. Liêu Tinh Nguyên giật mình, sao có thể như vậy? Bà Mậu cũng lắc đầu nói, đây là chân linh bí ẩn nhất, không biết có linh trí hay không, nhưng chúng ta không thể đoán được hành động của vô. Cứ chờ Quy Khư hoàn thành nghi thức rồi tính tiếp. Mọi người đành hậm hực rút lui. Cố Thanh Thanh và Mạch được ngài chữa trị. Ánh sáng đỏ trên người họ yếu đi nhiều, nhưng vẫn chưa biến mất hoàn toàn. Ngài mệt đến rã rời, người đầy mồ hôi nhưng vẫn cắn răng kiên trì. Hôm sau ánh sáng đỏ vẫn chưa tan. Năm người Đinh Mục Địch từ thành Phiêm Phủ tới. Thấy thiên địa biến hóa thì giật mình kinh hãi. Thủy Tiên thấy Khúc Hồng Nhan tới thì lao tới gạo khóc. Hồng Nhan tỉ tỉ, mau cứu giúp Vân Tiêu ca ca. Khúc Hồng Nhan vẻ mặt rầu rĩ, tình hình giờ ra sao? Linh Bục Địch dẫn theo hơn 5 người đến, trừ những người đang bế tử quan, thì gần như là toàn bộ cường giả thành Viêm Vũ đều có mặt. Liêu Tinh Thần kể lại đầu đuôi sự việc, bao gồm cả chuyện ở Hải Chi Xâm Lâm. Mọi người nghe mà trợn mắt há hốc mồm. Linh Bục Địch trầm giọng nói, không ngờ xảy ra nhiều chuyện như vậy, đã xuất hiện nhiều nhân vật mạnh đến thế. Liêu Tinh Thần gật đầu thở dài, trước kia chúng ta chẳng khác gì ếch ngồi đáy giếng, không ngờ trong thiên vũ giới lại có nhiều tồn tại kinh khủng như vậy. Linh Mục Địch lo lắng nhìn ánh sáng đỏ phía trước. Với thực lực hiện tại, các người vẫn không phá được ánh sáng đỏ đó sao? Liều tinh thần đáp, có lực lượng của vô bảo vệ, nhưng giờ chúng ta có nhiều người như vậy, chắc không thành vấn đề gì. Đúng vậy. Đôi mắt của Khúc Hồng Nhan ánh lên tia lạnh lùng tàn nhẫn, nàng nói, tất cả cùng ra tay, đừng nói đã kết giới của vô, kể cả vô cũng sẽ phải bị đánh chết. Diệt vụ trước rồi xử lý quy khư sau. Linh Mục Địch lo lắng lên tiếng, điều ta lo nhất lúc này là nếu phá kết giới, liệu có ảnh hưởng đến Lý Vân Tiêu không? Hiện tại hắn chỉ phối hợp với quy khư thực hiện nghi thức, sinh mạng vẫn chưa gặp nguy. Nếu chúng ta mạo muội phá hoại nghi thức ấy, liệu có gây ra hậu quả nghiêm trọng gì không? Không ai biết trước được. Khúc Hồng Nhan vì lo lắng quá độ mà quát lên, chẳng lẽ cứ để mặc cho bọn họ hoàn thành nghi thức này? Linh Mục Địch gật đầu nói, giờ cũng chỉ còn cách đó thôi. Theo ta thấy, mục đích hiện tại của quy khư có vẻ chỉ là triệu hồi tộc nhân, chưa có ác ý với Lý Vân Tiêu. Chúng ta cần chuẩn bị sẵn sàng, để họ kết thúc nghi thức thì lập tức cứu Lý Vân Tiêu ra, sau đó xử lý quy khư và đồng tộc. Ba Mộc cũng gật đầu nói, Mục Địch đại nhân phân tích rất hợp lý. Đồng tộc quan đáng sợ, nếu thật sự triệu hồi được về mà làm điều ác thì sẽ là một loại họa không kém gì ma kiếp. Linh Mục Địch nói, đúng vậy, phải cứu Lý Vân Tiêu và tiêu diệt đồng tộc. Linh Mục Địch ra lệnh, mọi người chuẩn bị sẵn sàng chờ lệnh, nếu có biến thì lập tức hành động ngay. Mọi người đồng thanh tuân lệnh. Anh ấy ngồi xếp bằng trên cao, điều tức chờ đợi trận chiến. Mấy ngày trôi qua, ánh sáng đỏ phía trước bắt đầu thay đổi. Phạm vi ánh sáng từ vài trăm trượng lan rộng cho đến hàng ngàn trượng. Cột sáng vốn đâm thẳng trời giờ trở nên mỏng dài, có dấu hiệu tiêu tan. Sắp kết thúc rồi sao? Mọi người giật mình, lập tức cảnh giác, bay nhanh về phía ánh sáng đỏ. Lúc này trong ánh sáng đỏ, thân ảnh ba người từ bờ ảo dần hiện rõ. Ánh sáng đỏ mềm mại rũ xuống tứ phía như liễu rủ, huyễn hoặc như mộng, khiến người ta hoa mắt. Khúc Hồng Nhan đứng bên ngoài ánh sáng đỏ tha thiết gọi, Phi Dương, Phi Dương. Nhưng Lý Vân Tiêu vẫn không có động tĩnh gì. Đinh Mục Địch trầm giọng nói, mọi người chuẩn bị sẵn sàng, khi kết giới của vô tan đi, lập tức ra tay tiêu diệt quy khư và thiên tư. Thủy Tiên giật mình kêu lên, nhưng mà thân thể quy khư là Ninh Khả Nguyệt đại nhân, là bằng hữu của Vân Tiêu ca ca. Linh Mục Địch hừ lạnh, lúc này không thể nghĩ nhiều, nếu để quy khư giáng trần thì thiên hạ này còn ai có thể khống chế được. Mọi người im lặng vận chuyển nguyên công sẵn sàng ứng chiến. Ngay khoảnh khắc đó, chính giữa ba người kết ấn trong ánh sáng đỏ bỗng hiện ra một đoàn ánh sáng vàng. Ánh sáng vàng ấy như một quả cầu chói lòa nuốt trọn toàn bộ ánh sáng đỏ. Đám người Linh Mục Địch cảm nhận được sức mạnh hùng hậu đang bùng phát. Mọi người đều bị đánh đuổi mấy bước, càng khó tiến gần hơn. Linh Mục Địch kinh hãi kêu lên, đó là cái gì? Toàn thân của ngài run rẩy, là thánh khí. Quả cầu ánh sáng vàng từ từ xoay tròn. Mọi người lập tức hiểu ra, đó chính là thánh khí của đồng tộc mà quy khư từng nhắc đến, Thiền Điền Nhất Mâu. Linh Mục Địch lập tức biến sắc, thét lớn, nguy rồi, mau ra tay. Hắn chụp vào không khí, nghịch hồn tiên hóa thành một thanh kiếm bạc đâm thẳng vào ánh sáng. Các lỗ cường giả khác cũng không chậm trễ, đồng loạt ra tay. Chỉ trong tích tắc, trời đất rung chuyển, không gian vang vọng tiếng nổ kinh hoàng. Từ sâu trong hắc ám có tiếng thú gầm cổ xưa vang vọng, xoẹt. Không gian vô không chịu nổi áp lực từ nhiều cường giả, bị xé rách thành từng khe hở. Linh Mục Địch lập tức đâm kiếm vào ánh sáng vàng. Ánh sáng ấy bùng lên chói lòa đến mức đâm thẳng vào mắt, thậm chí xuyên thấu cả thân thể. Mọi người vừa kinh hãi vừa phẫn nộ, đồng loạt tung tuyệt chiêu. Thiên địa chấn động, chỉ còn lại tiếng cổ âm du dương. Trần Linh Phù rên rỉ đau đớn vang vọng khắp nơi. Toàn bộ hắc ám trong khoảnh khắc bị xé tan. Ánh sáng mặt trời rực rỡ xuyên qua bóng tối chiếu xuống đại địa. Mọi người nhắm mắt vì chói mắt, cảm giác thị giác được cải thiện mới dần hé mở mắt ra. Nhưng trước mắt chỉ là một khoảng không trống rỗng. Lý Vân Tiêu, Quy Khư, Thiên Tư, thậm chí cả Linh Mục Địch, người đầu tiên xông lên đều đã biến mất không dấu vết. Khúc Không Nhan giật mình bay đến trước, lớn tiếng gọi, Phi Dương. Vị trí ba người thi triển nghi thức giờ đây hoàn toàn trống không, không để lại bất cứ dấu tích nào. Sao lại có thể như vậy? Khuôn mặt của Khúc Không Nhan tái nhợt, thất thần đứng giữa không trung. nàng không cảm nhận được bất kỳ khí tức nào của Lý Vân Tiêu hay Quỳ Khư. Ngài biến sắc khẽ thở dài, bọn họ đã không còn ở đây nữa rồi. Khúc Hồng Nhan nghiến răng hỏi, ngài tiên sinh sao lại có thể như vậy, biến mất ngay trước mắt chúng ta? Dù Quỳ Khư có là tạo hóa cảnh thì cũng đâu thể nghịch thiên đến mức này. Bà Mộc trầm giọng, đúng thế, dù là thánh khí thì cũng không thể lặng lẽ phá không rời đi như vậy, ta chưa từng nghe nói. Ngài lắc đầu, lặng lẽ sao? Chỉ là chúng ta cảm thấy như thế mà thôi. Bà Mộc sửng sốt, ý ngài là sao? Ngài hỏi ngược lại, vừa rồi khi ánh sáng vàng lóe lên, các vị cảm thấy đã qua bao lâu? Khúc Hồng Nhan trầm ngầm giây lát, tối đa là 5 giây. Gì cơ, 5 giây? Liệu tinh thần giật mình, sao ta cảm giác phải đến 10 giây? Đoan Bảo Cũng Ngọc biến sắc buột miệng, chẳng lẽ là... Ngài gật đầu, thật ra không ai trong chúng ta biết đã qua bao lâu. Ngay cả ta, khi ánh sáng vàng ấy xuất hiện, đã hoàn toàn mất đi cảm giác về thời gian và không gian. Ta cho rằng ánh sáng ấy đã khống chế chúng ta ít nhất khoảng 30 giây. 30 giây? Mọi người bàng hoàng, khó tin nhìn nhau. Bà Mộc cay đắng nói, nếu thật sự đã 30 giây thì quá khủng bố. Với chừng đó thời gian, tại sao bọn họ không giết chúng ta? Nếu lúc đó ra tay thì e rằng chẳng ai trong chúng ta chống nổi. Ngài lắc đầu, ta cũng không rõ. Liều tinh thần tiếp lời, nếu có 30 giây thì đúng là đủ thời gian để rời đi. Điều đó cũng giải thích hợp lý thôi. Thụy Điền sốt ruột, kéo tay Đoan Mộc Hữu Ngọc, vội vã nói, Ngọc công tử, giờ nên làm gì? Hãy tính xem Vân Tiêu ca ca có an toàn không? Hiện tại đang ở đâu? Cúc Hậu Nhàn cũng nhìn sang, ánh mắt đầy chờ mong. Đoan Mộc Hữu Ngọc lúng túng bấm đốt ngón tay, tính toán, cuối cùng lắc đầu khẽ thở dài. Những người kia có thiền mệnh quá mạnh, thực lực siêu tuyệt, ta không thể suy tính ra được. Khúc Hồng Nhàn thất vọng, lặng người. Thủy Tiên bật khóc, dai dẳng van xin. Chắc chắn là do Ngọc công tử không nghiêm túc hoặc không chịu tiêu hao tuổi thọ để tính toán. Sao công tử lại không có chút tinh thần trách nhiệm nào vậy? Thảm sống sợ chết quá. Nếu không có Vân Tiêu ca ca cứu, thì lúc ở Hải Chi Sầm Lâm, công tử đã chết dưới tay Phong Yêu Ly rồi. Công tử nhìn mẫu thân của ta xem. Vì thuật thôi toán và sống dở chết dở suốt bao nhiêu năm, vậy mà công tử lại không có chút hy sinh nào à? Đoan Mộc Hữu Ngọc cứng họng, xấu hổ cúi đầu, không biết giải thích ra sao. Thực ra không phải hắn không có tinh thần hy sinh, mà là vì hắn tin rằng Lý Vân Tiêu vẫn bình an. Hắn có thiền mệnh, nếu xảy ra chuyện, hắn sẽ cảm ứng được, chẳng hạn như tâm thần bất ổn. Nhưng hiện tại, hắn không cảm thấy gì hết. Nếu chỉ vì chuyện này mà phải cân nhắc đến tuổi thọ của mình thì thật không đáng. Ma Long quát lớn, mặt xanh mét, Thủy Tiên không được bướng. Ma Long cũng lo lắng cho tung tích của Lý Vân Tiêu. Nữ nhân mà gã yêu nhất vẫn còn bị giam trong giới thần bi của hắn. Nếu hắn xảy ra chuyện gì thì Ma Long không dám nghĩ tiếp, sắc mặt vô cùng khó coi. Liều tinh thần lên tiếng, chuyện đã đến nước này, chúng ta không còn cách nào tốt hơn, chỉ bằng quay về thành Viêm Vũ rồi bàn bạc kỹ hơn. Về chuyện Dẫn Vũ và Quy Khư, ta sẽ lập tức báo cho đạo chủ đại nhân. Với thực lực của người, có lẽ sẽ nghĩ ra cách. Dù sao Lý Vân Tiêu cũng là minh chủ Thiên Vũ Minh, đạo chủ đại nhân chắc chắn sẽ không ngồi yên. Mắt của Khúc Hồng Nhan sáng rực, tràn đầy hy vọng. Đúng rồi, có lẽ Diệp đạo chủ sẽ có cách. Liêu tinh thần gật đầu, vậy chúng ta lên đường thôi. Ngài đứng giữa đám người vẻ mặt khó xử, muốn nói lại thôi. Cô không gian nhận ra sự khác lạ của ngài, liền mời, hay là ngài tiên sinh cùng đi với chúng ta? Hiện giờ ảo cảnh tinh nguyệt đã bị hủy, yêu tộc phân tán khắp hai vực Đông và Tây, có lòng triệu tập đầy đủ trong thời gian ngắn. Hơn nữa việc chỉnh đốn lại yêu tộc, tìm một nơi yên ổn cũng không phải chuyện sớm. Ngài nhìn Mạch đang hôn mê gật đầu nói, vậy xin nhờ các vị, huyễn thuật trên người hai người này rất mạnh, ta muốn tìm Linh Sơn Bảo Địa để giải trừ dị trạng của họ. Khúc Hồng Nhan bừng rỡ, không còn gì tốt hơn. Viêm Vũ Thành không chỉ là Linh Sơn Bảo Địa mà còn có quy tắc thập phương, chắc ngài tiên sinh cũng từng nghe qua. Với tư chất của tiên sinh, khi vào quy tắc thập phương chắc chắn sẽ tiến bộ nhanh chóng trên con đường tu thuật. Nghe vậy ngài cười khổ nói, mong là vậy. Mọi người không nán lại lâu, rà soát chiến trường lần nữa, xác nhận nhóm người đi Vân Tiêu mất tích thì lập tức rời đi, trở về thành Viêm Vũ. Dọc đường đi hễ gặp người yêu tộc nào là ngài đều dẫn theo. Người trong thành Viêm Vũ tỏ vẻ khó chịu, có phần bực bội. Dù sao thì Khúc Hồng Nhan chỉ mời một mình ngài, Nhưng mới đi được một đoạn ngắn, gã đã dẫn theo mấy chục rồi cả trăm người. Có người bất mãn truyền âm cho Cúc Hồng Nhan. Cúc Hồng Nhan chỉ mỉm cười hồi âm. Tất cả đều theo ý của ngài tiên sinh. Địa vực của thành Viêm Vũ hiện giờ rất rộng, dùng chữ yêu tộc không phải vấn đề. Vấn đề là lòng người có chịu chấp nhận hay không. Trận chiến ở Ngũ Hải Sơn vô cùng thảm khốc, đến nay vẫn in sâu trong lòng nhiều người, khiến họ ôm mối hận sâu nặng với yêu tộc. Khúc Hồng Nhan có tầm nhìn xa, nếu có thể dẫn dắt yêu tộc gia nhập Thiên Vũ Minh thì sẽ là một lực lượng khó có thể đo được. Chuyện này không hề bất khả thi. Hoàng đã chết, Thường mất tích, ba đại cường giả yêu tộc chỉ còn lại Mạch, mà Mạch thì xem Lý Vân Tiêu như thiền lôi sai đầu đánh đó. Hơn nữa trong giới thần bí của Lý Vân Tiêu còn có ba đại yêu, trong đó Lâm là hoàng giả của vạn yêu 10 vạn năm trước, tương giả cảnh giới giới vương, thuộc mạch của vạn yêu, dòng yêu tộc mạnh nhất trong yêu tộc. Nếu có Mạch thêm ba vị đại yêu ra mặt cộng thêm ý nguyện của ngài thì khả năng lôi kéo được yêu tộc là rất cao. Mỗi người ở một cấp bậc khác nhau sẽ có góc nhìn vấn đề khác nhau. Nhiều võ giả vẫn bị mắc kẹt trong mối hận thù với yêu tộc. Nhưng Khúc Hồng Nhan, với tư cách là trụ cột của Thiên Vũ Minh, đang tìm cách tập hợp toàn bộ lực lượng để cùng nhau đối kháng Ma Kiếp. Đoàn người băng theo mấy trăm yêu tộc nhanh chóng trở về Viêm Vũ Thành. Lúc này tại một bãi cát hoang vu, bốn bề gió cát cuồn cuộn, hiếm có dấu chân người. Đột nhiên không gian rung chuyển, tiếng sấm sét vang rền từ bên trong. Một luồng sáng đỏ rạch toạc hư không. Luồng sáng đỏ mang theo sức mạnh khủng bố khuếch tán ra bốn phía, nổ tung dữ dội. Bên trong xuất hiện bốn người rơi xuống từ trên cao. Chuyện gì vậy? Đây là đâu? Lý Vân Tiêu choáng váng. Hắn cố nhớ lại những chuyện trước đó, ánh mắt đầy cảnh giác nhìn quanh. Ngoài Ninh Khả Nguyệt và Thiên Tư còn có cả Linh Mục Địch. Lý Vân Tiêu kinh ngạc. Mục Địch đại nhân. Lý Vân Tiêu chớp mắt lia lịa, dụi mắt, rồi kết ấn thi triển đại diễn thần quyết. Dùng thần thức quét qua Linh Mục Địch, sợ rằng mình đang bị ảo giác. Linh Mục Địch cất giọng nói. Đừng nghi ngờ, là ta. Lý Vân Tiêu xác nhận bằng thần thức xong mới tin mà hỏi tiếp. Sao đại nhân lại đến đây? Linh Mục Địch đáp. Ngọc Công Tử truyền tin về thành Viêm Vũ, nói người bị quy khư bắt cóc. Ta liền triệu tập người chạy đến. Lý Vân Tiêu áy náy. Xin lỗi, đã làm phiền đại nhân. Linh Mục Địch nhìn Lý Vân Tiêu, vẻ mặt khó hiểu. Từ khi nào ngươi lại khách sáo như vậy? Linh Mục Địch đưa mắt nhìn xung quanh, không biết nơi này là đâu, chỉ cảm thấy có gì đó rất khó chịu, e là phiền toái rồi. Lý Vân Tiêu luôn xem chuyện giữa hắn, Quy Khư và Tiên Tư là ân oán cá nhân, không muốn liên lụy đến người ngoài, càng không muốn kéo Thiên Vũ Minh vào đây. Vì vậy hắn không mong mọi người phải can dự vào. Lý Vân Tiêu quan sát bốn phía, chỗ này là... Ngoài những cơn gió cát cuộn trào và ánh mặt trời chói chang, không gian hoàn toàn khô ráo, không có chút hơi nước, khiến ra người ta như muốn nứt ra. Ninh Khả Nguyệt và Thiên Tư nhìn quanh, sắc mặt mỗi người mỗi khác. Thiên Tư lặng lẽ nhìn mặt trời rực cháy trên cao, ánh sáng vàng nhạt hệt như lưỡi đao trong tay gã. Bỗng Ninh Khả Nguyệt phá lên cười lớn, ha ha ha, Tiền Điền Nhất Mâu, cuối cùng ta cũng trở lại. Sắc mặt của Ninh Khả Nguyệt từ từ bình tĩnh dần chuyển sang cuồng nhiệt, dữ tợn đầy kích động. Ánh mắt của Thiên Tư lóe lên vẻ kinh hoàng, nhưng lập tức bị gã trẻ giấu đi. Chúc mừng đại nhân, cuối cùng cũng tìm lại được thánh khí và tộc nhân đồng tộc đã mất. Lý Vân Tiêu và Linh Mục Địch đều chấn động, cảnh giác tăng cao. Nếu đã lọt vào thánh khí của đối phương thì thực sự là rắc rối lớn. Ninh Khả Nguyệt cười một hồi mới dừng lại, gật đầu. Tâm nguyện bao năm cuối cùng cũng thành, Thiên Tư, người đã lập công lớn. Thiên Tư lập tức nói, đây là việc thuộc hạ nên làm. Năm xưa đại nhân tạo ra thuộc hạ chính đã để chuẩn bị cho ngày hôm nay mà. Đại nhân như nguyện thì thuộc hạ cũng vô cùng vui mừng. Ninh Khả Nguyệt nói, người có công lớn, nhưng có một chuyện ta vẫn luôn thắc mắc, mà trước đây không tiện hỏi, bây giờ có thể rồi. Lòng của Thiên Tư chấn động vội hỏi, không biết đại nhân muốn hỏi điều gì? Ninh Khả Nguyệt chỉ vào Lý Vân Tiêu. Theo ta biết, trong trận chiến Địa Lão Thiên Hoang, ngươi từng cố định giết Nguyệt Đồng. Sắc mặt của Thiên Tư lập tức biến đổi, vội vã giải thích. Sao đại nhân lại nghĩ vậy? Đại nhân hiểu lầm rồi. Hôm đó ta chỉ muốn thu hồi Nguyệt Đồng, tìm người phù hợp hơn thôi. À, thì ra là vậy. Ninh Khả Nguyệt gật gù. Ta chỉ tò mò thôi, không cần phải tái mặt, mồ hôi đầm đìa vã ra như thế. Vâng vâng. Tuy nói là vậy, nhưng mồ hôi trên trán Thiền Từ càng ngày càng tuốt ra nhiều hơn. Thuộc hạ một lòng trung thành với đại nhân, có Nhật Nguyệt chứng giám, tuyệt đối không hài lòng. Ninh Hằng Nguyệt gật đầu nói, ta hiểu lòng trung thành của ngươi, nhưng vẫn còn một chuyện ta nghĩ mãi không ra. Nguyệt Đồng trong mắt của Lý Vân Tiêu không phải nhi tử của ta, chuyện này là sao? Dường như trước khi nhi tử của ta chết đã tách ra một phần bản thân, nên thực lực mới giảm mạnh. Nếu không thì đã không bị một người cảnh giới vũ đạo bình thường khống chế. Cho nên ta muốn hỏi, người có biết nhi tử của ta đã chết như thế nào không? Thiền Từ sắc mặt khó coi, ấp úng. Cái này thuộc hạ không biết. Thiền Từ cắn răng chối. Thuộc hạ luôn ở trong địa lão thiên hoang, chưa từng rời đi. Làm sao biết chuyện bí ẩn như vậy? Ánh mắt của Ninh Khả Nguyệt lạnh băng, nhếch mép, ngoắc tay. Ta tin người, lại đây. Thiền Từ trái lại lùi mấy bước, mặt tím ngắt như gan heo. Ninh Khả Nguyệt lạnh giọng hỏi, người làm vậy là sao? Mặt của Thiền Từ không còn chút máu. Thân phận thuộc hạ thấp hèn, không dám đứng bên cạnh đại nhân. Bốn phía yên lặng lạ thường, chỉ có tiếng gió thổi cát vàng rít lên. Lý Vân Tiêu và Linh Mục Địch nghe ra manh mối, biết giữa hai người có vấn đề, tiết lộ rất nhiều thông tin. Lý Vân Tiêu thầm giật mình, hắn nhớ đến lời trước kia Ninh Khả Nguyệt từng nói, sau khi quy khư trầm tịch, dưới vòng trời chỉ còn lại một Nguyệt Đồng. Thần ký thiên quyết của Lý Vân Tiêu lấy từ Thành Hồng Quyệt do thanh chủ cũ truyền lại, có được Nguyệt Đồng là trong địa lão thiên hoàng. Trong lòng của Lý Vân Tiêu đã có suy đoán đại khái. Thanh chủ Thành Hồng Nguyệt lúc trước ít nhất có một đời là bị nhi tử quy khư nhập xác, để lại thần kỹ thiên quyết để sau này triệu hồi quy khư. Không biết Nguyệt Đồng đời đó vì sao lại chết đi, phân liệt ra một hậu duệ từ cơ thể của mình, chính là trong con mắt phải của Lý Vân Tiêu. Suy luận tiếp theo, Nguyệt Đồng trong mắt phải của Lý Vân Tiêu là cháu của quy khư. Cái chết của Nguyệt Đồng rất có thể liên quan tới Thiên Tư. Lúc Lý Vân Tiêu mới gặp Thiên Tư, đối phương hết sức muốn giết Nguyệt Đồng, mà cho đến khi quy khư xuất hiện mới che giấu ý định này. Xem ra Thiên Tư cũng chẳng phải kẻ tốt lành, hắn không cam tâm phục tùng quy khư. Ninh Khả Nguyệt cười khẽ, thân phận thấp hèn thì càng thêm nghe theo mệnh lệnh của bổn tọa. Gọi người qua thì phải qua, nếu không là kháng mệnh không tuân. Thiên Tư lại lùi thêm vài bước, cắn răng nói, đại nhân muốn qua cầu rút ván sao? Nếu không có ta trợ giúp thì đại nhân làm sao thuận lợi với tạo hóa cảnh, làm sao thuận lợi tìm lại thiền điền nhất mâu? Dù ta không có công lao thì cũng có khổ đau. Ninh Khả Nguyệt cười khẩy, à, ngươi là sinh linh do bổn tọa sáng tạo ra, bổn tọa là chủ nhân của ngươi, nghe lệnh bổn tọa là thiền chức của ngươi, là bổn tọa tạo ra ngươi, bàn cho ngươi ý nghĩa tồn tại, giờ ngươi lại lấy công lao khổ lao ra nói với bổn tọa sao? Ninh Khả Nguyệt châm chọc nhìn Thiên Tư, ánh mắt như đang nhìn một con kiến. Mặt Thiên Tư tái nhợt, thuộc hạ cảm tạ ơn sáng tạo của đại nhân, xin đại nhân nghĩ tình thuộc hạ tận tâm tận lực mà tha cho một mạng. Tận tâm tận lực? Ninh Khả Nguyệt lạnh lùng cười, giết nhi tử của ta, muốn tuyệt diệt tộc Nguyệt Đồng ta, mong tưởng luyện hóa ta thành thánh khí, đây là tận tâm tận lực của ngươi à? Thiên Tư hoảng loạn thét lên, thì ra đại nhân đã sớm biết. Ninh Khả Nguyệt nói, nếu không phải nghi thức cần lực lượng của ngươi, thì ngươi nghĩ ngươi có thể sống đến bây giờ à? Thiên Tư đột nhiên xoay người bỏ chạy, không dám dừng lại dù chỉ một giây. Ninh Khả Nguyệt bật cười, nực cười, đây là không gian trong thánh khí của ta, ngươi cho rằng ngươi có thể thoát sao? Một tay của Ninh Khả Nguyệt bắt ấn, thần niệm dao động, không gian phía trước chấn động, một luồng sức mạnh ép xuống người Thiên Tư. Thiên Tư cắn răng, vùng chân qua duệ quang chém ra ngoài. Luồng sáng bay ra cắt nát không gian. Thiên Tư nhảy vọt ra xa mấy trăm dặm, nhún vài cái đã biến mất. Cái này... Lý Vân Tiêu ngây người, tròn mắt kinh ngạc. Nhưng hắn không quá lo lắng, vì nơi này là không gian thánh khí của quy khư. Trừ phi Thiên Tư xé rách không gian rời đi, nếu không thì có chạy đằng trời cũng không thoát được. Nhưng sắc mặt của Ninh Khả Nguyệt lại trầm trọng, giống như gặp rắc rối, nhíu mày suy nghĩ. Lý Vân Tiêu cảm thấy có gì đó không ổn, hét lên. Quỷ khư, do người để hắn trốn đi. Ninh Khả Nguyệt trầm ngâm một lúc rồi nói. Kỳ lạ. Ánh mắt của Ninh Khả Nguyệt đảo quanh bốn phía. Lý Vân Tiêu không rõ xảy ra chuyện gì, nhưng cảm giác trong lòng không yên, hỏi dồn. Có chuyện gì? Ninh Khả Nguyệt đáp. Nơi này đúng là trong thánh khí của bổn tọa, nhưng khả năng kiểm soát bị ức chế, Bổn tọa không thể tùy ý điều động lực lượng thế giới, thậm chí không cảm giác được thế giới. Lý Vân Tiêu giật mình kêu lên, cái gì? Hắn hiểu rõ ý của Ninh Khả Nguyệt. Cái gọi là cảm giác thế giới, tức là mọi sự việc không gian thánh khí như gió thổi cỏ lay. Từng hành động của bất kỳ ai, chủ nhân thánh khí đều có thể cảm nhận được. Nếu không cảm giác được, chỉ có một khả năng, đó là Ninh Khả Nguyệt không còn là chủ nhân của thánh khí này. Ninh Khả Nguyệt cau mày lẩm bẩm, chẳng lẽ? Nàng ngẩng đầu nhìn lên trời thì thào, chẳng lẽ thánh khí này đã bị người khác luyện hóa? Lý Vân Tiêu kêu lên, bị người khác luyện hóa, đùa cái kiểu gì vậy? Nhưng nhìn vẻ mặt của Ninh Khả Nguyệt thì không giống đang nói đùa, rõ ràng đã mất quyền khống chế thánh khí. Nếu không sao thiên tử có thể trốn thoát được? Ninh Khả Nguyệt bình tĩnh nói, không có gì là không thể. Thiên điện nhất mâu rời khỏi ta đã gần 100 vạn năm. Trong khoảng thời gian dài dằng dặc này, bị người khác xóa bỏ dấu ấn của ta, tế luyện lại cũng không có gì lạ. Lý Vân Tiêu kinh hãi kêu lên, vậy giờ phải làm sao? Nếu thánh khí đã có chủ nhân khác, chúng ta đột ngột xâm nhập chẳng phải đã bị phát hiện rồi sao? Ninh Khả Nguyệt mỉm cười, biết thì càng tốt. Ta đang lo cho vận mệnh của tộc Nguyệt Đồng, giờ xem đã còn rất nhiều Nguyệt Đồng cường đại tồn tại, tốt quá. Lý Vân Tiêu ngây người, không biết nên nói gì. Linh Mục Địch mới lên tiếng, ngươi thật sự cảm thấy tốt sao? Một núi không thể chứa hai hổ, ví dụ sống là yêu tộc ngay trước mắt. Hiện tại chủ thanh khí liệu có dùng chứa được ngươi, kẻ từng là chủ của đời trước không? Ninh Khả Nguyệt ngẩng đầu cực kỳ tự tin. Đương nhiên, đừng so sánh bổn tọa với đám yêu tộc đê tiện kia. Bổn tọa là tổ tiên của Nguyệt Đồng, bọn họ là hậu duệ của ta, do ta diễn sinh mà thành. Linh Mục Địch cười khẽ, người tự tin đã tốt rồi, nhưng đừng quên thiên tư cũng do người sáng tạo ra đấy. Vẻ tự tin trên mặt Ninh Khả Nguyệt chuyển thành ngạc nhiên rồi trở nên trầm ngâm. Thiên tư thì khác, hắn chỉ là công cụ ta chế tạo, còn những người kia mới thật sự là tộc nhân của ta. Lý Vân Tiểu nói, chỉ mong là như vậy, nếu ta đoán không lầm thì chủ nhân của thánh khí sắp đến gặp chúng ta rồi. Khi chúng ta tiến vào nơi này, có lẽ đã bị người đó phát hiện ra. Ninh Khả Nguyệt gật đầu nói, vậy thì cứ chờ đi. Xem ra nàng không có ác ý với Lý Vân Tiêu. Nàng ngồi xếp bằng trên cao, bắt đầu điều tức khôi phục lực lượng. Ba người cùng thi triển nghi thức nguyệt độc nên đều bị tiêu hao nghiêm trọng. Ngay cả Ninh Khả Nguyệt cũng vậy. Nếu không dù đổi thánh khí, nàng cũng không thể để thiên tử dễ dàng chiếm được. Lý Vân Tiêu ngồi xếp bằng, cảm nhận linh khí và lực lượng trong thiên địa. Linh khí trong thiên điện nhất mộng tuy không dồi dào, nhưng lực lượng quy tắc lại cực kỳ mạnh mẽ, thậm chí còn có quy tắc hoàn chỉnh tương tự trong thiên vũ giới. Điều khiến cho Lý Vân Tiêu bất ngờ là dù ở sa mạc hoang vu vẫn có linh khí không ngừng tuôn ra từ mặt đất. Điều đó chứng minh thiên điện nhất mộng là một thế giới tuần hoàn khép kín, có thể sinh sôi không dứt, duy trì mãi mãi. Quan sát một lúc, Lý Vân Tiêu ánh mắt phức tạp nhìn về phía Ninh Khả Nguyệt, thở dài trong lòng, sau đó nhắm mắt lại tiếp tục điều tức khôi phục. Tốc độ phục hồi thân thể của Lý Vân Tiêu rất nhanh, đã tiêu hao ít hơn Ninh Khả Nguyệt, nên chỉ một lúc sau đã hồi phục hơn phần nửa. Lý Vân Tiêu mở mắt hỏi, ta có một điều rất tò mò, lúc trước ngươi làm sao xung đột với Dận Vũ? Vết thương của Dận Vũ là do ngươi gây ra sao? Ninh Khả Nguyệt không đáp, dường như đã nhận định. Mấy canh giờ sau nàng mới chậm rãi mở mắt. Ngươi không cảm thấy mình hỏi hơi nhiều sao? Lý Vân Tiêu cười, chỉ là tò mò chút thôi. Ninh Khả Nguyệt ngẫm nghĩ một lát, Dận Vũ bị thương có một phần là do ta, nhưng chủ yếu là không phải. Cái gì? Chẳng lẽ còn có người khác khiến Dận Vũ bị thương được sao? Lý Vân Tiêu kinh ngạc. Thời kỳ đỉnh cao, Trần Đồng trong thiên địa chẳng phải là tồn tại mạnh nhất trong giới này sao? Ninh Khả Nguyệt nói, ý là vậy, nhưng luôn có ngoại lệ. Chuyện của Dận Vũ là hắn gieo gió gặt bão, còn ta cũng tự chuốc lấy hậu quả thôi. Nàng thở dài, ánh mắt trở nên ảm đạm mơ hồ. Lý Vân Tiêu trầm ngâm một lát. Nếu người không muốn nói thì thôi, ta chỉ hỏi thêm một chuyện. Lúc trước người đó chết rồi sống lại, vẫn có một tia hy vọng. Điều đó là thật hay giả? Xin người hãy nói thật, đừng lừa ta. Ninh Khả Nguyệt ngẩng đầu, ánh mắt nhìn mông lung dần tan đi. Đôi mắt lóe sáng, nàng hỏi lại, người cảm thấy có thể không? Lý Vân Tiêu đấm mạnh xuống đất, cát bụi tung bay rồi bị gió thổi sạch. Người chết làm sao có thể sống lại? Dù chỉ một tia hy vọng cũng không. Quả nhiên là ngươi đang lừa ta. Ninh Khả Nguyệt điềm tĩnh nói, Lúc trước ta từng nói, ếch trong giếng làm sao biết biển rộng. Tu vi và kiến thức của ngươi còn quá nông cạn. Trong thiên địa này có một nơi cực kỳ bí ẩn, gọi là vùng đất luân hồi. Trong vũ trụ, hệ có vật có linh đều sẽ tiến vào đó để luân hồi. Nếu có thể bước vào nơi ấy, có lẽ mộ dung trúc sẽ có cơ hội sống lại. Vùng đất luân hồi. Lý Vân Tiêu chấn động trong lòng. Nếu là trước kia có người nói vậy, hắn chắc chắn sẽ cho là lừa gạt. Nhưng từ khi quỷ vương xuất hiện, chiếu ra ánh sáng luân hồi, rồi hắn cảm ngộ được lực lượng luân hồi trong thế giới lục đạo ma binh. Đến giờ quỷ khư lại nhắc đến chuyện này, khiến cho hắn không thể không suy nghĩ nghiêm túc. Vớ vẩn. Linh Mục Địch cười khẩy khinh thường. Vân Tiêu, chẳng người không tin chứ? Lý Vân Tiêu không đáp. Ninh Khả Nguyệt trầm trọng, ánh mắt đầy khinh miệt. Xì, anh ngồi đáy giếng làm sao hiểu trời cao biển rộng. Được rồi, gác chuyện này lại. Lý Vân Tiêu kiềm nén nỗi lòng, hỏi tiếp. Vậy bây giờ ngươi là ai? Ninh Khả Nguyệt lạnh lùng nhìn hắn. Người muốn gặp, ta đã cho ngươi gặp rồi. Tại sao vẫn không chịu tin? Ta vừa là Ninh Khả Nguyệt, vừa là Quy Khư, là thể dung hợp của cả hai đấy. Nghe vậy Lý Vân Tiêu trầm giọng. Vậy các người có thể tách ra lại không? Tách ra. Ánh mắt của Ninh Khả Nguyệt lóe tia lạnh lẽo, cảnh giác nói. Ngươi định làm gì? Lý Vân Tiêu đáp. Không làm gì cả. Chỉ là ngươi và Khả Nguyệt dung hợp khiến ta cảm thấy rất buồn nôn. Nên muốn các người tách nhau ra. Ninh Khả Nguyệt lạnh lùng. Ngươi dám nói vậy trước mặt ta, không sợ ta giết ngươi sao? Chợt nàng lại cười khẩy. Nếu trong ta còn có phần của Khả Nguyệt thì sẽ không giết ngươi. Ngươi tự tin vậy sao? Ninh Khả Nguyệt cười lạnh. Ngươi chính là kẻ gián tiếp khiến Mộ Dung đại ca và nàng yêu thương phải chết. Lý Vân Tiêu cao mày nói. Ngươi cứ nói là thể kết hợp giữa Khả Nguyệt và Quy Khư, nhưng khi nhắc đến Quy Khư thì ngươi xưng là ta, còn Khả Nguyệt thì lại gọi là nàng. Ta làm sao mà tin ngươi? Ninh Khả Nguyệt bật cười. Dù đã dung hợp cũng có phần mạnh yếu, ý chí của Quy Khư tất nhiên chiếm thế chủ đạo. Ta nghiêng hẳn về phía Quy Khư. Lý Vân Tiêu, ngươi đừng mơ tách chúng ta ra. Lý Vân Tiêu lo lắng im lặng không nói. Ninh Khả Nguyệt hừ lạnh một tiếng, tiếp tục nhắm mắt điều tức. Ánh mắt của Lý Vân Tiêu và Linh Mục Địch chạm nhau, thầm trao đổi, rồi khẽ lắc đầu bất lực. Cả hai đành ngồi xếp bằng, cùng nhập định theo Quy Khư. Vài canh giờ sau, Ninh Khả Nguyệt bỗng mở mắt, nhìn vào hư vô phía trước, nàng khịt mũi. Ai đó, ra hết đi. Có chút tu vi mà dám giấu giếm tổ tiên gia gia của các ngươi, thật nực cười. Lý Vân Tiêu và Linh Mục Địch giật mình, lập tức thoát khỏi trạng thái nhập định. Nghe Ninh Khả Nguyệt nói là nhìn dáng vẻ yêu kiều của nàng, một thiếu nữ mơn mởn xuân xanh tự dưng là tổ tiên gia gia, thật không biết nên khóc hay nên cười. Quả nhiên hư không phía trước dao động nhẹ, lộ ra một khe nứt, hơn 10 người lần lượt bước ra. Lý Vân Tiêu và Linh Mục Địch sững sờ. Năm người này toàn là chim bay cá nhảy, không có lấy một nhân tộc. Mỗi người trong đám đó đều có một con mắt to, mọc ở các vị trí khác nhau, ở trán, ở bụng, ở mặt, ở tay phải. Có mắt khảm ngay vào hốc mắt cũ, dáng vẻ quái dị khiến người ta nhìn mà rợn người. Quả nhiên là đồng tộc của ta. Tâm tình của Ninh Hạ Nguyệt phấn khởi. Nàng từ giữa không trung hạ xuống, mỉm cười nói. Tuy toàn là tạp tộc, nhưng đúng là mạch đồng tộc ta. Lại để hết đi, ta có chuyện muốn hỏi các người đây. Hơn 10 người kia nhìn chằm chằm Ninh Khả Nguyệt, rồi quay sang quan sát Lý Vân Tiêu và Linh Mục Địch. Một lúc sau chúng tụ lại thành vòng tròn, xì xào bàn tán. Một dạng ba người này lạ thật, chưa từng thấy qua. Đúng rồi, kỳ quái thật. Thực lực của ba người này khá mạnh. Trong vương thành rất ít vật chứa hình người, lẽ ra phải có ấn tượng mới đúng chứ. Chẳng lẽ bọn họ đến từ vùng đất hoang? Không thể nào. Đất hoang dã chỉ có mãnh thú, sao có thể có vật chứa thế này? Chà chà, vật chứa hình người, khiến người khác hâm mộ thật. Hơn 10 đồng tộc bàn tán xong thì lộ rõ vẻ dữ tợn. Con mắt lớn trên cơ thể họ mở to, tham lam nhìn ba người. Ninh Khả Nguyệt nghe rõ, khẽ cau mày, ngại ngùng. Hơn 10 vật nhỏ chưa từng gặp trường hợp lớn, làm các người chê cười rồi. Hết tập 385.